Nông gia Kiều Phúc Thê, chương 34, thân thế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nương ta được cha ta cứu mang về, nhưng bà bị mất trí nhớ, thân thể của nương luôn không tốt, thường xuyên đau đầu, lúc tỉnh táo khỏe mạnh thì mới có thể dạy ta nhận biết chữ. Ta không học được nhiều lắm, chờ đến khi bà sinh đệ đệ rồi mất thì không còn cơ hội nữa. Tiêu Liệt ngồi ở bên người Phó Yên, cúi người ôm lấy nàng, chậm rãi nhớ lại chuyện trước kia. Năm năm, hắn vẫn là nhớ rõ rành mạch bộ dáng nương dịu dàng ốm yếu đó. Thân thể nương quá yếu, lúc ấy cha không muốn sinh đệ đệ, nương không đồng ý, nhất định phải sinh đệ đệ. Về sau, Phó Yên ôm lấy đại nam nhân hiếm khi thể hiện ra sự yếu đuối, xoa xoa tóc của hắn, an ủi hắn. Nương chàng nhất định rất yêu thương các chàng, mới có thể dũng cảm mà sinh A Giản như vậy. Ừ, bà là người đặc biệt, vừa dịu dàng lại quả cảm. Phó Yên nói sang chuyện khác, vậy về sau nương có nhớ tới thân thế của chính mình hay không? Tiêu Liệt, không, kỳ thật nương ta luôn mang theo một cái ngọc bội bên người, nhưng về sau bà lại không hề nhớ tới bất cứ chuyện cũ gì. Nhưng mà bà cũng từng dặn dò chúng ta không cần đi tìm người nhà của bà. Có manh mối có thể tìm về thân phận, nhưng lại không muốn đi tìm, chuyện này sau lưng chắc chắn ẩn giấu nguy cơ nào đó. Phó Yên dùng mình, nâng đầu Tiêu Liệt lên, nhìn vào đôi mắt hắn nói. Nương làm như vậy chắc chắn có lý do của bà, chúng ta cũng không cần tùy tiện đi tìm người nhà của bà. Nghe lời bà nói đi, Tiêu Liệt gật gật đầu, ta hiểu, ngọc bội mà nương để lại được ta giấu ở trong ngăn tủ, một lát nữa nàng cầm lấy đi. Ta và cha mẹ cũng chưa hề nói chuyện này ra bên ngoài. Phó Yên yên lòng, Tiêu Liệt tìm ngọc bội rồi giao cho nàng. Ngọc màu xanh trắng chạm khắc thành khóa bình an, kích thước không lớn, chất liệu mịn nhẵn, trong suốt như pha lê, mặt trái có khắc một chữ cầm. Chất ngọc tuy không tồi, nhưng không phải loại quý báu. Tiêu Liệt chỉ vào chữ cầm trên miếng ngọc, nói, nương ta không nhớ rõ chính mình là ai, liền lấy bừa một họ, gọi là Lý Cầm. Phó Yên gật đầu, xem xét một lúc cũng không tìm ra bất cứ manh mối gì. Cuối cùng trịnh trọng mà cất nó vào trong cái hộp của chính mình rồi khóa lại. Hai người ôm nhau nằm xuống nghỉ ngơi, Phó Yên tiếp tục nói kế hoạch nàng vừa đề ra. Đối với ý tưởng của nàng, Tiêu Liệt không có ý kiến gì. Phó Yên tự nguyện muốn ở trong nhà, hắn sẽ nuôi nàng. Nàng muốn đi làm buôn bán, hắn cũng ủng hộ nàng. Tiêu Liệt nắm lấy bàn tay của Phó Yên, tóm lại nàng là tức phụ của ta, chỉ cần nàng không rời bỏ ta thì nàng muốn thế nào cũng được. Đồ ngốc, đây cũng là nhà ta có thể đi chỗ nào chứ? Phó Yên cười đầy hắn một phen, chẳng lẽ vừa rồi nhắc tới chuyện cha mẹ, Tiêu Liệt cảm thấy hơi bất an sao? Tiêu Liệt xoay người một cái, ôm Phó Yên cọ cọ. Khà khà, tức phụ của ta là tốt nhất, đợi chút, ta tính toán hiện tại tự mình dạy chữ cho A Giản trước, chờ thân thể đệ ấy khỏe lại thì đưa đệ ấy tới trường tư thục đọc sách. Được, đây là chuyện tốt. Nàng đừng quá mệt là được. Vậy còn chàng, ta, Tiêu Liệt ngẩng đầu nghi hoặc, ta kiếm tiền cho bọn nàng. Ai nói đến chuyện kiếm tiền chứ? Ý ta hỏi chàng là có muốn cùng ta học chữ hay không? Chàng cũng có lúc nhàn rỗi mà. Tuy ta không tiện đi đến trường tư thục, nhưng nếu A Liệt muốn học, ta sẽ dạy chàng. Học, Phó lão sư, mau dạy đồ đệ đi. Có thể là học chữ đọc sách một lần nữa. Trong lòng Tiêu Liệt kích động không thôi. Học tức phụ thì sao chứ? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tức phụ nàng lợi hại kia mà. Màn đêm buông xuống, Tiêu Liệt liền cùng Phó lão sư của hắn tiến hành học tập một phen. Thể xác và tinh thần của Phó lão sư đều mệt. Ngày thứ hai, trời hửng sáng, Tiêu Liệt đã tỉnh lại. Hôm nay hắn đến sau núi săn thú, còn muốn đặt một ít bẫy, phải xuất phát sớm một chút. Nhìn dung nhan yêu kiều của Phó Yên đang ngủ ngon, Tiêu Liệt cúi người nhẹ nhàng kề miệng hôn lên cái trán của nàng, lặng lẽ rời đi. Cách chương.